Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 13 đạp toái hào môn thượng. 8 Nguyệt 2 ngày vãn, Thẩm Hạc Niên ngày sinh đêm trước, Triệu Thanh Y mới hướng người nhà hợp bàn thác ra bản thân điên cuồng kế hoạch. Triệu gia người còn chỉ cho là Thẩm Hạc Niên vừa khéo đính Hải Châu khách sạn lớn yến hội. Vẫn luôn muốn tiếp cận Thẩm gia hỏi cái minh bạch lại không có phương pháp. Lúc này gặp gỡ là ngàn năm một thuở cơ hội, đến là Triệu Quân Hạo quan tâm Triệu Thanh Y hiện tại ở khách sạn kiêm chức. Có thể hay không trái với người lao động chức nghiệp đạo đức. Nếu khách sạn bởi vậy truy cứu trách nhiệm, liền tính không đến mức ngồi tù, đối nàng tiền đồ cũng có ảnh hưởng. Triệu Thanh Y minh bạch, đó là bởi vì Triệu gia người căn bản là không biết Thẩm gia kia đối mẹ con giả mạo. Nếu Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân biết chân tướng, liền tính không yêu thương nàng, nàng cũng không cần bọn họ yêu thương. Bọn họ tổng sẽ không nhìn khách sạn bởi vì việc này theo đuổi bọn họ chân chính cháu gái trách. Nhiệm Mân Y Triệu Thanh Y ngoài miệng lại nói, ca, một chút pháp luật trách nhiệm cùng mụ mụ 17 năm oan khuất so sánh với tính cái gì? Thẩm gia người như thế khi dễ chúng ta Triệu gia, ta như thế nào có thể không lo chúng nhìn chừng bái hạ bọn họ mặt nạ? Triệu Quân Hạo nhìn muội muội mỹ lệ khuôn mặt thượng kiên định thần sắc, không khỏi bị thuyết phục, hoặc là nói hắn minh bạch lúc này muội muội không người có thể khuyên được. Hắn duy có thể làm chính là duy trì nàng. Tiệc mừng thọ bãi ở giữa trưa, kỳ thật Thẩm gia tự Thẩm Vĩ Thần ngoài ý muốn tuổi xuân chết sớm. Rất ít có như vậy hỷ yến, đó là tập đoàn họp thường niên tiệc rượu, Thẩm Hạc Niên cũng bất quá là làm theo phép. Hôm nay Thẩm Hạc Niên bị nữ nhi con rể chờ thuyết phục muốn đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Đồng sự cũng là muốn triển lãm tiểu bối thành nhân tân khí tượng. Huông Tu Kiệt 4S cửa hàng sợ là muốn trở thành nghề phụ. Chủ nghiệp muốn đặt ở Thẩm thị tập đoàn nghiệp vụ thượng. Huông Tu Kiệt phụ thân Uông Húc Nghiêu kỳ thật có phải hay không thương giới người. Hắn là một vị máy móc phương diện học giả, Uông gia môn đệ cao. Nhưng là tiền vẫn là Thẩm gia nhiều, Thẩm gia khó được hỷ sự, Hải Châu, thậm chí cả nước một ít nhân vật nổi tiếng phú giả đều hãnh diện tới tham gia. Yến hội đại sảnh hơn nữa ghế lô, bày 30 mấy bàn, tụ tập dưới một mái nhà, Hải Châu bản địa danh môn Lý gia, Lục gia, Vương gia, Hoàng gia từ từ nhân gia đều tới, Triệu Á Lan cùng Thẩm Mộng như ăn diện lộng lẫy. Đi theo Cố Cẩm Vân bên người xã giao tiến đến khách nữ. Mẹ con một thân châu quang bảo khí, triển lãm danh môn phú quý phong lưu, Thẩm Mộng như trên cổ mang Thẩm Hạc Niên ở nàng 10 tuổi khi mua cho nàng một viên lúc ấy liền giá. Chị 288 vạn đô la phấn toản làm thành vòng cổ. Ăn mặc cao đính thiếu nữ lễ phục, Triệu Á Lan qua này phấn nộn tuổi tác, không có giống nàng như vậy trang điểm. Lại cũng là quần áo bất phàm, trên tay mang theo trứng bổ câu nhẫn kim cương, trên cổ tay là cực phẩm phỉ thúy vòng tay. Các nàng lâu ở cái này vòng tẩm doanh, lúc này ở cái gọi là xã hội thượng lưu đối nhân xử thế thượng đã sẽ không làm trò cười. Triệu Thanh Y nhìn nhất phái người cảnh tượng náo nhiệt, chính mình hiện tại thân phận là khách sạn nhân viên công tác. Lẳng lặng ngốc tại trong một góc. Trong lòng châm chọc các nàng cuối cùng thịnh thế cuồng hoan. Bởi vì muộn tắc sinh biến, nàng làm chủ trì mở màn nâng cốc chúc mừng ngày sinh ti nghi. Nàng sẽ ngay từ đầu liền tiến vào chủ đề, mở màn người đương thời nhóm lực chú ý chính tối cao. Đầu óc cũng thanh tỉnh, Lục Chi Viêm xa xa nhìn ăn mặc khách sạn ti nghi lửa đỏ bình thường lễ phục. Vẫn cứ mỹ đến không thể tư nghĩa nữ tử. Hắn lặng lẽ đến gần, Hải Triệu Thanh Y mắt phong đều không cho hắn, thanh thanh đạm đạm bộ dáng, Lục Chi Viêm nói, ngươi làm ta cùng Thẩm gia đoạn giao, chính là ngươi không phải là ở chỗ này công tác, ta tưởng ta lập trường cùng ngươi hiện tại giống nhau, ngươi liền không thể thông cảm ta sao? Triệu Thanh Y nghe loại này lời nói, giống như nàng cùng hắn có cái gì dường như là bạn trai oán giận bạn gái không thông cảm giống nhau. Nàng vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, đối lẫn nhau đều tốt nhất, chính là hắn nói như vậy nói, nàng liền nhịn không được. Lục tiên sinh, ta nói rõ điểm, đương bạn tốt, hôm trước liền nói rõ ràng, ngươi điều kiện không phù hợp, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn hay không miễn cưỡng ta, nếu ngươi là tự cho là phong lưu tưởng tán gái, ta không thích ngươi, từ trước không thích, hiện tại không thích, về sau càng sẽ không thích, không cần lãng phí thời gian. Lục Chi Viêm ở quốc nội vòng xưa nay có nữ nhân duyên. Thẩm Mộng Như đại tiểu thư lại từ nhỏ si mê với hắn. Hắn đầu một hồi gặp gỡ đối hắn thật sự khinh thường nhìn lại nữ nhân. Đảo không phải nàng khinh thường một đốn hắn mới phạm tiện thích. Mà là hắn như vậy thích nàng. Nàng lại khinh thường một đốn. Lục Chi Viêm xả ra một cái miễn cưỡng cười tới hóa giải xấu hổ. Nói, ngươi như vậy tính cách, sẽ có bằng hữu sao? Triệu Thanh Y nói, không nhọc ngài nhọc lòng, đúng lúc này, chợt thấy một cái tuấn rút nam nhân đi tới. Hắn một bộ sơ mi trắng không nhiễm hạt bụi nhỏ, khí chất như băng tuyết giống nhau thanh lãnh cao khiết, mặt mày như tranh thủy mặc giống nhau lịch sự tao nhã. Ngươi hảo, Triệu Thanh Y nhìn đến Lý Dịch Chi cũng không có thập phần ngoài ý muốn. Lý gia cùng Thẩm gia cũng có sinh ý lui tới. Chẳng qua Lý Dịch Chi cá nhân cùng Thẩm Mộng Như trên cơ bản không có giao tình. Triệu Thanh Y nói, các ngươi liêu, ta còn có công tác. Lý Dịch Chi, Lý, cái này mở ra phương thức không đúng rồi. Không phải hẳn là nhiệt tình vô lại dính đi lên sao? Lý Dịch Chi nghi hoặc mà nhìn xem Lục Chi Viêm, nói, các ngươi vừa rồi liêu cái gì đâu, Lục Chi Viêm đương nhiên sẽ không đem chính mình bị như thế. Đại quét mặt mũi sự nói ra, chỉ đạm đạm cười, không có gì, thời gian mau tới rồi. Đi ngồi vào vị trí đi, Triệu Thanh Y tới rồi phụ trách thiết bị đa truyền thông điều tiết Tiểu Lâm. Bên kia, Tiểu Lâm một người tuổi trẻ tiểu hòa đương nhiên là tương đối thích xem nữ mỹ nữ. Nhưng là như thế mỹ nhân học bá. Hắn cũng tự biết trèo cao không nổi, hiện tại yến hội đại sảnh hiện trường diễn tấu vui mừng khúc. Nhiều truyền thông chủ yếu là dùng để phóng một vài bức thọ tự cùng với microphone âm hưởng thiết. Bị liên tiếp, Thẩm Hạc Niên bồi thế hệ trước vài vị đại lão ngồi ở chủ bàn. Mà tiểu bối lại cùng tiểu bối cùng nhau ngồi, như vậy thân phận tương đối thích hợp, nhưng là giống Lý Dịch Chi. Lục Chi Viêm, Uông Tu Kiệt đám người cũng đều ngồi ở tương đối trung tâm ghế. Lý Chi làm quản lý nhà này khách sạn lớn tổng giám đốc. Cũng tiến lên đi cùng Thẩm Hạc Niên chúc mừng. Thẩm Hạc nhìn xem cái này thiếu chút nữa trở thành chính mình con dâu ưu tú nữ nhân. Cũng không cấm cảm khái vạn ngàn. Lý Chi đi cùng Cố Cẩm Vân, Triệu Á Lan kia một bàn thăm hỏi khi. Triệu Á Lan nhìn đến Lý Chi cũng là tâm sinh tự ti. Nàng tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng vô luận ra thế, bằng cấp, năng lực cùng mỹ mạo, nàng đều không kịp Lý Chi. Cũng là Thẩm Vĩ Thần đã chết, bằng không càng nhiều người nghị luận hắn có phải hay không mù. Hoặc là Triệu Á Lan rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Làm Thẩm Vĩ Thần như thế thâm ái mà cự tuyệt cùng Lý gia liên hôn. Lý Chi hiện tại gả trượng phu rồi lại là đại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Hắn chỉ là một cái sân khấu mỹ thuật sư, không phải cái gì bá đạo tổng tài, nhưng là hai người phu thê cảm tình lại rất hảo. Lúc này chính thức khai tịch thượng đồ ăn, Lý Chi tiếp đón xong rồi chủ yếu trong vòng bằng hữu. Liền đến bên cạnh đi cùng đương ti nghi Triệu Thanh Y dặn dò vài câu. Triệu Thanh Y thật sâu nhìn Lý Chi liếc mắt một cái. Nói, Lý Tổng, ta, người cả đời có rất nhiều không thể không làm sự, người đối ta tốt như vậy, ta đành phải tương lai lại báo đáp người, Lý Chi thực thưởng thức cái này tuổi trẻ nữ hài. Nàng nắng gắt như lửa, tự tin trương dương, năng lực lớn lao, mọi thứ lấy đến ra tay. Ân, nàng ưu tú tới rồi có thể bỏ qua xuất thân bình thường nông nỗi. Lý Chi nói, hảo nha, ta chờ tương lai khoa viện viện sĩ như thế nào báo đáp ta. Triệu Thanh Y ôm trụ nàng. Hạ quyết tâm buông ra nàng, xoay người liền thượng hỷ yến đại sảnh phía trước sân khấu. Sân khấu thượng chỉ có hiện trường dàn nhạc nhân viên, Triệu Thanh Y cầm trên tay tiểu cứng nhắc, nàng đã đen khách sạn nhiều truyền thông khống chế máy tính. Chẳng qua vẫn luôn không có thao tác, Triệu Thanh Y cầm microphone dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nghênh các ngươi giá lâm chúng ta Hải Châu khách sạn lớn. Ta chỉ là một người kỳ nghỉ hè công, thực vinh hạnh trở thành hôm nay ti nghi. Sau đó chúc mừng đêm nay vai chính Thẩm Hạc Niên hôm nay quá đến vui sướng, phía dưới người nhìn. Trên đài tuổi trẻ ti nghi, nàng tiếng phổ thông tuy rằng thực tiêu chuẩn, người cũng là thiên tiên giống nhau làm người không rời mắt được. Chính là nàng nói được cũng chung quy chung củ thực bình thường. Không có giống khác ti nghi giống nhau mang theo không khí. Lý Chi cũng cảm thấy Triệu Thanh Y hôm nay mở màn chuẩn bị cũng không xuất sắc. Không phải nàng tiêu chuẩn, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, về Thẩm Hạc Niên tiên sinh, ta cũng là chi kỷ lấy lâu. Mượn cơ hội này, ta muốn hỏi một chút Thẩm Hạc Niên tiên sinh, Thẩm Vĩ Thần ở nơi nào? Thỉnh hắn ra tới thấy ta, ta cái vấn đề muốn hỏi hắn, mãn chàng một mảnh ồ lên. Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân đều không cấm biến sắc mặt. Khách ai không biết năm đó Thẩm gia đại thiếu gia ngoài ý muốn bỏ mình sự. 17 năm qua, ai còn sẽ ở Thẩm Hạc Niên trước mặt đề. Ở Thẩm Hạc Niên 70 đại thọ khi nhắc tới hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh duy nhất nhi tử. Lý Chi cũng không cấm sắc mặt biến đổi, liền phải lên đài đi hòa giải. Lại thấy đại tần Mạc Thượng trực tiếp thả ra một chương ảnh chụp. Từ trước chữ số ảnh chụp. Nhưng là đem ảnh chụp được tới phóng tới trên máy tính cũng sẽ không khó. Đó là một chương tuổi trẻ nam nữ chụp ảnh chung, nữ thanh lệ ôn nhu, nam đến tuấn mỹ bất phàm, thập phần đăng đối, nam nhân ôm nữ tử bả vai, khí phách hăng hái, Triệu Thanh Y nói, ảnh chụp chung nữ tử kêu Triệu Tiểu Nhã, Chi Giang tỉnh Ích Châu người, là ta thân sinh mẫu thân. 1997 năm 3 Nguyệt đến 1998 năm 4 Nguyệt ở năm đó Thẩm Thị Tập đoàn Chi Giang công ty con nhậm chức. Trong lúc kết bạn như là cải trang vi hành giống nhau Thẩm Vĩ Thần. 1998 năm 4 Nguyệt 12 ngày. Ở Chi Giang tỉnh người viện khoa phụ sản kiểm nghiệm ra có mang 2 tháng có thai. Đây là lúc trước kiểm tra báo cáo. Ta sinh nhật là 1998 năm 10 Nguyệt 21 ngày. Đây là ta sinh ra chứng minh cùng sinh ra nơi bệnh viện Thẩm Hạc Niên vốn là nghe người ta lúc. Này nhắc tới con của hắn là muốn giận dữ. Lúc này lại thâm chịu chấn động. Đứng lên, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y lạnh lạnh nhìn Thẩm Hạc Niên. Nói, tuy rằng Thẩm Vĩ Thần cung cấp một viên tinh tử, nhưng là ta không phải tới nhận thân. Không cần một bộ ta tưởng leo lên nhà các ngươi bộ dáng tới. Ta so với hắn cường, ta là Chi Giang tỉnh thi Đại học Khoa học Tự nhiên Trạng Nguyên. Hoạch Thanh Hoa Đại học tân sinh tối cao học bổng, ta là tương lai giường cột nước nhà. Ta hôm nay tới, là muốn mượn cơ hội này, trước mặt mọi người cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tương lai đừng tới trèo cao ta, người nam nhân này lừa mẫu thân của ta. Thệ Hải Minh Sơn, Phi Khanh không cưới, ta mẫu thân đều tin. Sau đó, ta mẫu thân hoài ta thời điểm, hắn lại gạt ta mẫu thân nói hắn cha mẹ thân phản đối bọn họ việc hôn nhân. Hắn về nhà đi khuyên nhủ cha mẹ, kết quả vừa đi liên thủ cơ đều đánh không thông. Ta mẫu thân vốn dĩ muốn tìm hắn hỏi cái minh bạch. Chính là động thai khí không thể đi xa, sinh hạ ta thời điểm, nguyên khí hao hết qua đời. Là ta cựu cữu cùng mợ đem ta cẩn thận nuôi lớn. Mẫu thân lâm chung di ngôn, liền muốn hỏi cái minh bạch, không kết hôn liền không kết hôn, trốn đi tính sao lại thế này? Có phải hay không hiện tại liền ra tới cùng ta trước mặt mọi người tuyên bố đoạn tuyệt hết thảy? Quan hệ, thề tương lai tuyệt không leo lên ta dũng khí đều không có. Thẩm Hạc Niên kích động tiến lên vài bước, nói, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Thanh Y nói, ngươi nói ta là ai? Ta không phải tư sinh nữ. Năm đó Thẩm Vĩ Thần cùng ta mẹ ở bên nhau khi. Hắn lừa nàng nói nàng không có lão bà. con cầu quá hôn, ai biết nguyên lai hắn có lão bà. Ta mẫu thân là bình thường dân chúng. Đương nhiên so ra kém các ngươi cái gọi là hào môn liên hôn tới danh môn thê tử. Có phải hay không, Thẩm lão tiên sinh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.